Chương 2636 tối cường thăng cấp hệ thống. Dùng mệnh tranh thủ thời gian. Mỗi người sống sót đều có mục tiêu của chính mình, ma đế mục tiêu là mở ra ma giới lối vào, để chân võ đại lục trên ma tộc có thể trở về ma giới, hắn không làm được, hắn đã nếm thử vô số lần, không làm được, thế nhưng hắn biết Long Phi có thể làm được. Hơn nữa, ma thần nói những câu nói kia, để trong lòng hắn càng thêm rõ ràng, ma tộc nếu muốn chân chính quật khởi nhất định phải dựa vào Long Phi, Long Phi chính là ma tộc nhánh cỏ cứu mạng. Vì ma tộc tương lai, ma đế không tiếc trả bất cứ giá nào bao quát tính mạng của hắn. Nửa giờ sau thì hai đạo kim quang ở thần đô bầu trời nổ tung, hai tên trên người mặc giáp vàng ông lão đứng lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng, lãnh băng băng nhìn phía dưới thần đô thành, thần đô trong thành hệ thần tiên. Các ngươi xem, là thần tiên. Thần tiên đến rồi. Xem trên người bọn họ, tỏa ra thần quang, hơn nữa một thân giáp vàng, bọn họ chính là thần tiên sao? Đây tuyệt đối không phải chân võ đại lục cường giả, coi như là chân võ đại đế tu vị cũng không chống đỡ được bọn họ một cọng tóc gáy à. Thần tiên đại nhân. Trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ bách tính cũng được, võ giả cũng được, trong thành thị vệ cũng tốt vào lúc này toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, dập đầu quỳ lạy lên, thần tiên, phù hộ chúng ta bình an đi. Phù hộ chúng ta vĩnh viễn không cần đầu đường xó chợ đi. Phù hộ chúng ta vĩnh còn lâu mới có được chiến tranh đi. Thần tiên, ta dập đầu cho ngươi rồi. Đều là viết một mặt dân chúng, nhìn giữa bầu trời giáp vàng ông lão, bọn họ liền cho rằng là cứu khổ cứu nạn thần tiên giáng lâm, nhưng mà hai tên giáp vàng ông lão xem cũng không có xem những này quỳ trên mặt đất dân chúng một chút, trong mắt loại kia âm lãnh xem thường thật là nồng nặc, dị thường xem thường, ngay vào lúc này gây bạch. Một vệt kim quang hạ xuống, trực tiếp rơi vào thiên hòa đại điện bầu trời, nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn, ánh mắt lập tức căng thẳng, khẽ nói, gây tới chậm. Tiếp theo, mặt khác một vệt kim quang theo rơi xuống, nhìn chu vi thi thể, nói, ngay đều là chút đồ bỏ đi, vị diện này trên căn bản không ai có thể giết chết tuần thiên sứ người, ngươi nói có thể hay không là cái khác vị diện đến cường giả? Có thể. Bất quá, nhưng là... giết một cái tuần thiên sứ người lại có cái gì sử dụng đây? Ở che giấu là cái gì, vẫn là ở bảo vệ cái gì? Giáp vàng ông lão khẽ nói, để tìm tới hắn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Vị diện này từng xuất hiện minh lực lượng khí tức, nói không chắc cũng thật là minh tộc sau đời sau thằng con hoang. Giáp vàng ông lão ánh mắt xem thường, e đi. Đi tìm bọn họ. Liền tại bọn họ muốn lúc rời đi, ma đế tần tần một tiếng, e này. Hai tên giáp vàng ông lão liếc mắt nhìn, bọn họ vừa bắt đầu liền phát hiện ma đế tồn tại, chỉ là xem thường ra tay mà thôi, nghe được ma đế âm thanh bọn họ mới rùng mình, e là hắn. Còn chưa có chết. Hai người thân ảnh hơi động, rơi xuống, ma đế trong lòng vạn phần khiếp sợ, bởi vì hắn rõ ràng chỉ chính là ngược lại con đường, nhưng là hai người này giáp vàng ông lão trực tiếp đem chân võ đại lục đi vòng một vòng, tốc độ này quá khủng bố rồi, Eua, còn chưa có chết à? Ra sao? Người bạn nhỏ, ta viên thuốc đó ăn ngon không? Ha ha ha, giáp vàng ông lão cười to lên, một gã khác ông lão lông mày căng thẳng, khẽ nói, thì hắn so với chúng ta trước tiên tới đây, nói cách khác. Chúng ta thật giống bị hắn chọc. Ế! Giáp vàng ông lão phản ứng lại, chấn động nói, ê cũng thật là, lại chọc chúng ta. Ma đế khẽ mỉm cười, nói, ê các ngươi là ai, có thể chọc ta, tại sao ta liền không thể chọc các ngươi? Giáp vàng ông lão hai mắt hơi híp lại, y ầm. Không chờ ma đế phản ứng, một đạo sức mạnh khổng lồ ngút trời mà dưới, ầm ầm ầm. Ma đế thần thức hầu như cũng bị nổ tung, phù phù ệ một tiếng, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, một đạo khí tức liền đem hắn nghiền ép không thể động đậy, lực lượng này. Quá khủng bố, giáp vàng ông lão lạnh lùng một tiếng, ệ dung dế. Ngược lại, hai người lại chuẩn bị rời đi, bởi vì ma đế liền chết tại bọn họ trong tay tư cách đều không có, ha ha ha, ma đế cười lớn lên. Thiên tộc cường giả cũng chỉ đến như thế mà, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây, cũng không phải là loại sức mạnh này sao? Hai tên giáp vàng ông lão nhìn nhau, ngược lại ánh mắt chìm xuống ghê ầm ầm ầm. Vừa vặn từ dưới đất bò dậy đến ma đế lần thứ hai quỳ trên mặt đất, xương bánh chè vỡ vụn, tâm mạch phát nứt, thức hải vỡ vụn, nhưng là ma đế như trước mang theo nụ cười khinh thường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ha ha ha, ghê thiên tộc chó. Giáp vàng ông lão nổi giận, ghê chỉ là một con dung dế. Vốn là ngươi liền chết ở trên tay ta tư cách đều không có, bất quá. Ngươi làm tức giận ta, ngươi muốn chết rồi. Trong phút chốc giáp vàng ông lão hơi động ê bạch. Ngón tay thành kiếm, một đạo kiếm khí trực tiếp đâm hướng về ma đế mi tâm. Ở trong nháy mắt này, ma đế hưng phấn nở nụ cười, nói, ê lão tử chỉ sợ ngươi không đến. Thần bạo. Mở. Ầm ầm ầm. Từ đầu tới cuối ma đế đều không có sử dụng rời đi, hắn một mực chờ đợi, sẽ chờ giáp vàng ông lão động thủ giết mình một khắc đó. Chân võ đại đế sức mạnh mạnh nhất điên cuồng tràn vào trong óc thần thức vì là dẫn, sức mạnh vì là lửa, giờ khắc này. Ma đế trong cơ thể lại như là một cái hung hăng nghiền ép bom như thế, sức mạnh điên cuồng hội tụ, tràn vào, điên cuồng tăng gấp bội, giáp vàng ông lão xuất hiện trong nháy mắt đó, ma đế nở nụ cười, ha ha ha, về chết đi. Ầm ầm ầm. Thần bạo, sức mạnh trùng thiên, chân võ đại đế cảnh giới đỉnh cao sức mạnh nổ tung đi ra, toàn bộ thần đô cũng vì đó rung mạnh. Phạm vi mấy triệu km đều đang chấn động bên trong, cực kỳ chấn động, giáp vàng ông lão cũng là âm thầm cả kinh, không nghĩ tới ma đế sẽ dùng mình thần thức linh hồn làm nổ thân thể, kiểu chết này. Liền quỷ đều làm không được, nguyên thần vỡ vụn, linh hồn vỡ vụn, hết thảy tất cả đều sẽ biến mất, chết một cách triệt để. Giáp vàng ông lão ánh mắt căng thẳng, ở trong chớp mắt đó, hắn trong lòng cũng dấy lên một ít lửa giận, trên người huyết mạch sức mạnh đột nhiên động một cái, toàn thân kim quang bao phủ, nặng nề một tiếng, "Ê ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết được ta?" Dung dế. Toàn thân kim quang, mạnh mẽ chân võ đại đế đỉnh cao sức mạnh nổ tung căn bản không có thương tổn được giáp vàng ông lão, sức mạnh chênh lệch quá hơn nhiều, căn bản không ở một đẳng cấp trên, dù cho coi như là thần bạo cũng giống như vậy. Đương nhiên, ma đế cũng chưa từng có nghĩ tới có thể giết chết thiên tộc cường giả, hắn muốn làm chính là làm hết sức vì là Long Phi tranh thủ thời gian, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Rung trời nổ vang, Long Phi đột nhiên dừng lại, 17 ma tử cũng đột nhiên dừng lại, Long Phi song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, 17 ma tử từng cái nước mắt chảy xuống, mỗi người mắt thần đô mang theo lửa giận, bọn họ không biết phát sinh cái gì, thế nhưng bọn họ biết. Bọn họ sư phụ không ở, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nặng nề nói, ê thao mẹ ngươi. Dị hình quân đoàn. Tự sát thức xuất kích.